Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 618 to gan lớn mật đồ vật. Hai tử trưởng thành, liền ý nghĩa bọn họ muốn một mình đi đối mặt ngoại giới mưa gió. Cũng có cái kia năng lực ứng đối hết thảy khả năng không có khả năng tình huống, liền phảng phất là chính mình thân thủ dưỡng chim nhỏ. Vốn dĩ trong lòng còn tưởng rằng bọn họ đều còn nhỏ tiểu mềm mại. Cần thiết chính mình tỉ mỉ che chở mới có thể chậm rãi lớn lên. Kết quả ai biết, liền ở nàng không biết thời điểm, chim nhỏ đã mở ra cánh, làm cho nàng mặt ở phía chân trời tự do bay lượn. Nếu bọn họ cánh đã trưởng thành, Tô Nhiễm đương nhiên sẽ không lại ngăn đón bọn họ, hơn nữa. Xong việc ngẫm lại. Kỳ thật đây cũng là chuyện tốt, Nguyệt tỷ nhi cùng Hoa nhi hai người đều cực có tự mình hiểu lấy. Bọn họ biết chính mình thân phận, cũng biết bọn họ về sau yêu cầu đối mặt chính là cái gì. Càng biết chính mình yêu cầu đi cái dạng gì lộ, cho nên, căn bản không cần nàng nhiều lời. Bọn họ cũng đã từng người về tới từng người hẳn là quỹ đạo thượng. Một khi đã như vậy, nàng còn có cái gì nhưng nói. Bọn nhỏ chính mình trong lòng có chừng mực, vậy làm cho bọn họ chính mình tới xử lý tốt chuyện này hảo. Nàng liền không nhiều lắm nhúng tay, đã trải qua tiên đế hạ táng. Tân đế đăng cơ liên tiếp hai việc sau, thời gian đã tới rồi 7 tháng đế, Tây Bắc bên kia còn có rất nhiều sự tình chờ Lý Nhị trở về xử trí. Bọn họ không tiện ở kinh thành ở lâu, liền lại từ biệt Hoàng thị, An Ca Nhi. Vinh Vương đám người, hai vợ chồng lại cưỡi ngựa chạy về Tây Bắc, trở lại Cam Túc Trấn. Đã là 9 tháng sơ, lúc này biên quan lại đã từng bước tiến vào mùa đông. Tuy rằng trên đỉnh đầu mặt trời lên cao, nhưng cũng liền mỗi ngày giữa trưa thời gian sẽ cảm thấy ấm áp. Sớm muộn gì thời điểm đều dâm mát đến đáng sợ, đặc biệt một khi quát lên phong tới. Vậy càng gọi người đông lạnh đến thẳng run run, nhưng này ngày đêm chi gian cực đại độ chênh lệch. Nhiệt độ trong ngày cũng tạo thành Tây Bắc đặc có dưa lê. Này dưa có thể so bọn họ phía trước ở Ngô Sơn thôn loại còn muốn ngọt nhiều. Tô Nhiễm người một nhà đều thích ăn. Hơn nữa ở chỗ này trồng ra phiên mạch, lúa cũng đều viên viên no đủ. Cái đầu cực đại. So phía nam thu hoạch lương thực càng có thể chắc bụng, Lý Nhị mới vừa trở lại nơi này. Cũng đã bắt đầu thu xếp an bài người đi thu phiên mạch. Lúa, mắt thấy mùa đông liền phải tới rồi. Hắn cũng xuống tay ở biên cảnh tuyến càng thêm phái nhân thủ. Đặc biệt là mỗi tháng lẫn nhau khai một lần chợ. Nơi đó là các tướng sĩ loại điểm theo dõi địa phương nơi, Tô Nhiễm năm trước bởi vì trở về đến vãn. Không có đuổi kịp phơi khô đồ ăn, làm thịt thỏ khô linh tinh sự, lần này lại là thời gian vừa lúc, hơn nữa có năm trước kinh nghiệm, các nàng năm nay loại ăn sáng so năm trước nhiều thu hoạch hai thành. Con thỏ bởi vì có cũng đủ thái diệp tử ăn, năm nay sinh sôi nảy nở đến càng nhiều, bọn họ năm trước riêng vòng ra tới như vậy một khối to địa phương mắt thấy đều phải không đủ. Dùng, Tô Nhiễm liền mang theo đại gia làm rau khô. Lựa ra tới không thể lại sinh sôi nảy nở con thỏ giết làm thịt vụn. Thịt khô, thỏ ra làm quần áo. Lông thỏ dệt vải tư tư. Quả thực bận tối mày tối mặt kinh thành bên kia tạm thời ổn định. Bọn họ nơi này vì chống cự mùa đông giá lạnh bận tối mày tối mặt. Tô Nhiễm đương nhiên cũng chưa quên chú ý toàn Ca Nhi bọn họ bên kia trạng huống, đương nhiên. Từ năm nay đầu năm đến bây giờ, toàn Ca Nhi bọn họ đưa tới tất cả đều là tin tức tốt, thậm chí liền ở Tô Nhiễm bọn họ sau khi trở về. Không lâu, Lạc Hoan liền phái người cho bọn hắn lại đưa tới một đám thổ dụ. Kia đều là năm nay bọn họ mới từ trong đất bái ra tới. Còn mới mẻ thật sự, bên này thổ dụ cái đầu so ở Ngô Sơn thôn trồng ra đại. Tô Nhiễm đem thổ dụ đi ra cắt thành sợi mỏng. Đơn giản xào xáo, bọn nhỏ liền thích ăn đến không được, nàng còn phân biệt tặng cùng nàng quen biết các phu nhân mấy cái. Đến nỗi làm biện pháp đương nhiên cũng dạy cho các nàng, những cái đó các phu nhân ăn sau đều cảm. Thấy hảo, liền có người tới hỏi Tô Nhiễm, Vương Phi, ngài thứ này từ đâu ra? ta trước kia giống như chưa thấy qua, cái này nơi nào có bán, ta tưởng lại mua điểm, hiện tại còn không có bán, bất quá sang năm hẳn là có thể có. Tô Nhiễm cười nói, phải không? Nói như vậy, Vương Phi ngài biết thứ này là ai trồng ra, kia ngài cùng chúng ta nói, những người này cũng đều không phải người thường, nếu Tô Nhiễm đã trước tiên tìm các nàng tuyên dương thứ này. Hơn nữa các nàng ăn cũng thực sự cảm thấy không tồi. Tự nhiên các nàng cũng đã sớm đã nhận ra thứ này tương lai phát triển tiền cảnh. Như vậy, đã có cơ hội, các nàng đương nhiên phải nắm chặt cơ hội cùng loại ra thứ này người lui tới. Bằng không, trở về sau hắn nổi danh, những người khác một tổ ong dũng qua đi nịnh bợ thời điểm. Kia rau kim châm đều lạnh, chỉ là mặc kệ các nàng như thế nào ép hỏi. Tô Nhiễm đều chỉ là cười lắc đầu, hiện tại còn không đến thời điểm, đó chính là nói. Chờ tới rồi thời điểm, nàng liền sẽ hỗ trợ dẫn tiến. Này đó phụ nhân đều là nhân tinh, hơn nữa mấy năm nay cùng Tô Nhiễm giao tiếp, các nàng cũng biết Tô Nhiễm là cái gì tính tình. Cho nên, nếu Tô Nhiễm đã ngầm để lộ ra sẽ dẫn đường bọn họ kết giao người kia ý tứ. Các nàng cũng liền không hỏi nhiều, dựa theo Tô Nhiễm ý tưởng. Nếu Lạc Hoan đã trên mặt đất gieo trồng thổ dụ thành công. Như vậy hiện tại đem việc này đăng báo triều đình, sang năm là có thể trước tiên ở bọn họ trong huyện mở rộng gieo trồng. Lại sau đó, là có thể mở rộng đến toàn bộ Cam Túc. Toàn Ca Nhi hai vợ chồng cũng là như vậy tưởng, thậm chí vì viết hảo này phân tấu chương. Toàn Ca Nhi còn cấp Viên Tiên Sinh cùng Lý Nhị tới rất nhiều phong thư. Hướng bọn họ thỉnh giáo tấu chương thượng khiển từ dùng câu. Lý Nhị cùng Viên Tiên Sinh cũng đều không chút do dự lấy ra hoàn toàn tinh thần tới giúp hắn, này. Một năm, tiên đế tân hoàng luân phiên, tân hoàng tuổi trẻ vững vàng, còn nối dõi thượng ấu. Hắn lại lòng dạ quảng đại, một lòng phải làm ra một phen thành tựu lớn tới. An Ca Nhi, Lý Nhị đều là hắn tín nhiệm người. Cho nên, cái này 6 tháng cuối năm có thể nói là Tô Nhiễm quá đến nhất vui sướng lúc lại quá 2 tháng. Lạc Hoan 10 tháng hoài thai sinh nở, sinh cái nữ nhi, Toàn Ca Nhi thập phần vui vẻ. Ở trong huyện bày tiệc rượu chúc mừng, Tô Nhiễm vốn dĩ cũng muốn đi thấu cái náo nhiệt. Chính là ngẫm lại Toàn Ca Nhi bọn họ cũng không lớn nguyện ý làm quá nhiều người biết bọn họ chi. Gian quan hệ, cho nên nàng cuối cùng chỉ là gọi người chuẩn bị một phần lễ vật. Lặng lẽ cấp Toàn Ca Nhi bọn họ đưa đi, đảo mắt lại một năm nữa qua đi. Năm thứ hai đầu xuân sau, An Ca Nhi tức phụ lại có thai. Tô Nhiễm lại cùng những cái đó quý phụ nhân nhóm cùng nhau thương nghị như thế nào trồng rau. Còn có bờ cát những cái đó cây giống, những cái đó năm trước sống suất cao một chút, nhưng cũng không đến tam thành. Bởi vậy năm nay các nàng còn muốn thay đổi loại cây. Đang lúc bận rộn thời điểm, không nghĩ Lạc Hoan đột nhiên đã tìm tới cửa. Tô Nhiễm nghe nói tin tức sau, nàng thiếu chút nữa đều dọa choáng váng, đến bây giờ Lạc Hoan cũng vừa mới sinh xong hài tử nửa năm. Không đến, bên ngoài cũng còn băng thiên tuyết địa, nàng như thế nào chạy tới. Tô Nhiễm chạy nhanh ném xuống đỉnh đầu sự tình đi gặp nàng, mà Lạc Hoan cũng trước tiên bổ nhào vào. Nàng trước mặt, tỷ tỷ, người nhưng nhất định phải giúp phu quân a. Tô Nhiễm trong lòng liền lột bột một chút, đã xảy ra chuyện, nàng vội vàng đỡ Lạc Hoan ngồi xuống. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, người trước chậm rãi cùng ta nói rõ ràng. Lạc Hoan chạy nhanh gật đầu, nguyên lai. Năm trước Toàn Ca Nhi ở trong huyện tìm mà loại thổ dụ thời điểm. Cũng đã trước cùng chi phủ chào hỏi qua. Chi phủ đương nhiên là 10 vạn phần duy trì hắn hành động. Sau lại thổ dụ thật sự loại thành, Toàn Ca Nhi thật cao hứng. Chi phủ cũng thực vui vẻ. Hắn thậm chí chủ động đưa ra muốn giúp Toàn Ca Nhi thượng thư hoàng đế tranh công, lần này loại thổ. Dụ sự tình có thể đẩy mạnh đến như vậy thuận lợi. Ít nhiều chi phủ hỗ trợ, Toàn Ca Nhi thực tín nhiệm hắn. Hơn nữa khi đó vừa lúc Lạc Hoan sinh sản, Toàn Ca Nhi vội vàng chăm sóc Lạc Hoan, liền đem viết tốt đi tới giao cho chi phủ, thỉnh hắn chuyển trình cấp hoàng đế. Chi phủ vỗ bộ ngực bảo đảm nhất định sẽ đem sự tình làm tốt. Làm hắn yên tâm, Toàn Ca Nhi cũng liền không nhiều quản, tấu chương đưa ra đi sau. Tây Bắc liền lại đến đóng băng thời tiết, kinh thành bên kia tin tức lại bị chặt đứt tới rồi đầu xuân. Lộ thông, kinh thành tin tức tới, Toàn Ca Nhi hưng phấn tính toán đi cùng chi phủ cùng nhau chia sẻ này mới nhất tin tức. Kết quả lại không nghĩ rằng, đường hắn đổi tới chi phủ nha môn thời điểm, nhìn đến lại là chi phủ đang ở cùng hắn cậu em vợ cùng nhau chúc mừng thắng lợi tình hình. Hắn đến lúc đó mới biết được, chi phủ mặt ngoài ở duy trì hắn ở trong huyện tích ra 50 mẫu đất tới loại thổ dụ. Nhưng ngầm hắn cũng kêu hắn tại hạ đầu một cái khác trong huyện làm chi huyện cậu em vợ cũng lặng. Lẽ loại thượng 100 mẫu đất thổ dụ. Cuối năm, hai cái trong huyện thổ dụ đều đại hoạch thành công. Chi phủ lập tức thượng thư hoàng đế, đem sở hữu công lao đều ôm tới rồi chính mình cùng cậu em vợ trên người. Đối Toàn Ca Nhi lại là chỉ tự chưa đề, hoàng đế đã biết thổ dụ sự tình. Hắn đại hỉ, lập tức hạ chỉ trọng thưởng chi phủ cùng hắn cậu em vợ. Cũng làm bọn hắn mở rộng gieo trồng quy mô. Không chỉ có như thế, hoàng đế lúc ấy còn riêng ở đại triều hội trước mặt mọi người khen ngợi chi phủ cùng hắn cậu em vợ. Hiện tại hai người kia đã danh dương triều giã. Có cái này làm trải chăn. Hai người kia về sau bình bộ thanh vân không nói chơi, kết quả là Toàn Ca Nhi liền trở thành này hai cái bước lên thiên đi đá kê chân, thậm chí chi phủ còn thi ân dường như đối Toàn Ca Nhi nói câu. Bất quá, Tô Chi huyện ngươi có thể duy trì Diêu Chi huyện hành động. Cũng ở các ngươi trong huyện lớn mật gieo trồng thổ dụ. Này thuyết minh ngươi cũng là cái người sáng suốt, bổn phủ thực thích ngươi. Về sau chờ bổn phủ lên trước sau, bổn phủ nhất định hết lòng đề cử ngươi tới đón thế bổn phủ vị trí, A Phi. Người này như vậy không biết xấu hổ, Toàn Ca Nhi sao có thể còn bị hắn họa kia trương đại bánh cấp che lại. Chờ hắn đi rồi, hắn vị trí này nhất định là cho hắn cậu em vợ. Toàn Ca Nhi lập tức tỏ vẻ, hạ quan muốn thượng thư hoàng thượng, vì chính mình lấy lại công đạo. Chi phủ cười lạnh, ngươi một cái tất phẩm quan tép xíu, ngươi cho rằng ngươi tấu chương sẽ đến tai thiên tử sao? Ý ngoài lời, chính là Toàn Ca Nhi tấu chương, hắn nhất định sẽ cho khấu hạ, căn bản không cho đưa lên đi. Toàn Ca Nhi liền quay lại đầu, hạ quan cùng đại nhân ngài không hợp ý, kia hạ quan cáo từ. Chi phủ thấy thế, hắn liền mặt trầm xuống, Tô đại nhân. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có khác phương pháp có thể đi sao? Hắn lạnh giọng hỏi, Toàn Ca Nhi cũng không quay đầu lại. Hạ quan tin tưởng, công đạo tự tại nhân tâm. Hắn trả lời đến tự tin 10 phần, kia phía sau lưng cũng đĩnh đến thẳng tắp, phẳng phất một cây thanh trúc, thà gãy chứ không chịu cong, chi phủ xem ở trong mắt. Hắn ánh mắt chính là tối sầm lại, người tới, Tô Toàn to gan lớn mật. Năm trước thế nhưng từ bổn phủ kho lương chung ăn trộm thổ dụ hạt giống. Hiện giờ càng là mưu toan đổi trắng thay đen. Tội ác tày trời, các ngươi mau đem hắn cấp bắt lại. Hắn đột nhiên một tiếng cao uống, hung tợn hướng Toàn Ca Nhi trên đầu khấu vài định mũ. Liền trực tiếp đem người cấp ném vào trong nhà lao đi. Hết chương.